Tần Châu đưa tay xoa đầu cậu. Trong 5 phút, việc duy nhất hắn làm trong suốt thời gian đó chính là vò tóc cậu rối rồi lại xoa đầu cậu. 5 phút sau, nhân viên đưa người chơi tiến vào mật thất xuất hiện. Bởi vì có rất nhiều người, nhân viên công tác cầm loa trên tay, nói, trước khi tiến vào mật thất, để tôi giới thiệu cho mọi người bối cảnh của học viện tu thân. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên. Học viện tu thân là một học viện khép kín, mục đích là để tạo ra những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Phàm là đứa trẻ nào vào học viện tu thân, dù có yêu sớm, trốn học, học kém, nghiện mạng xã hội, mọi hành vi liên quan đến nổi loạn chỉ cần ở học viện tu thân vài tháng đến một năm là có thể được sửa chữa hoàn toàn. Đến lúc đó đứa trẻ trả lại cha mẹ sẽ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Nghe lời, tất nhiên, học viện tu thân có thể đảm bảo phương pháp dạy bảo đứa trẻ. Tuyệt đối không phải phương pháp bạo lực về thể xác. Những lời này của nhân viên công tác khiến người chơi xôn xao. Không phải bạo lực thể xác, vậy thay đổi tính cách của một đứa trẻ hư kiểu gì chứ? Nhân viên mỉm cười, nói, điều này yêu cầu các bạn khám phá. Nói xong, người này lại nói, mà bạn, hôm nay sẽ bị đưa đến học viện tu thân. Cách chương.